Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Cửu gia ngài đây là đùa giỡn lưu manh. Tiêu Cửu Diêm khống chế xe lăn theo trong phòng tắm mặt đi ra. Tắm rửa sao, liền nằm mặt trên giống nói cái gì. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vang lên, nằm ở trên giường nguyên bản buồn ngủ. Vừa nghe, Lập Mã Bính đứng lên, hai chân khép lại đứng thẳng, tiểu thân thể cử thập phần thẳng tắp, báo cáo Cửu gia, còn không có tắm rửa, ta lập tức đi tẩy, nói xong trong lòng không yên. Nàng đều đã quên, Cửu gia này cao lãnh buồn tao nam có khiết phích, nàng không tắm rửa liền nằm trên giường, sẽ không bị phạt đi, cũng là quá mệt mỏi, bằng không bình thường cấp nàng hùng tâm báo tử đảm. Nàng cũng không dám như vậy liền thượng giường làm càn a. Tầm mắt hạ di, Quan Hy vụng trộm ngắm liếc mắt một cái Cửu gia, muốn nhìn hắn cái gì biểu tình. Này vừa thấy, thiếu chút nữa vừa muốn phun máu mũi. Nam nhân vừa giặt sạch tắm, trên người còn dẫn theo điểm vụ mênh mông ướt át thủy khí. Tóc bán có làm hay không? Cùng dĩ vãng giống nhau giữa hai chân chỉ có một cái khăn tắm. Ẩn chứa lực đạo bát khối cơ bụng, thân thể đường cong sự mềm dẻo lưu sướng, tựa hồ mỗi một tấc đều giàu có đáng sợ cứng rắn lực đạo. Quan Hy nhìn thoáng qua, không dám lại nhìn, nàng rõ ràng hiểu được chính mình thích Cửu gia thịt thể. Hiện tại, cũng thích Cửu gia này nhân, điều kiện tiên quyết là Cửu gia không phạt nàng, tái nhiều xem vài lần, nàng sợ nàng hội cầm giữ không được yếu phác đi lên. Đối Cửu gia hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao, cái này băng cố văn khê nhân thiết, Quan Hy có chút hối hận, phía trước Cửu gia đối nàng hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao. Lúc ấy nàng còn không có thích thượng Cửu gia cho nên cự tuyệt. Hiện tại nàng có như vậy điểm ý tứ, được rồi, cũng vẫn là không chuẩn bị sẵn sàng tiến hành đến hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao cuối cùng một cái. Giai đoạn, tiến vào cái gì? Ngẫm lại giống như thực đáng sợ, Cửu gia, ta đây liền, đi trước tắm rửa. Quan Hy buông xuống tiểu đầu, bước nhanh đi vào phòng tắm. Ni đi vào bất quá 2 giây. Lại xấu hổ đi ra, quên lấy áo ngủ. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt đạm đảo qua tiểu ngốc thái thái. Thản nhiên nói, lấy cái gì áo ngủ, tẩy hảo trực tiếp đi ra. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Omega, Cửu gia. Ngài lời này đặc biệt giống đùa giỡn lưu manh có biết hay không? Đương nhiên, không mặc áo ngủ đi ra trần chuồng là không có khả năng. Đời này đều là không có khả năng. Quan Hy giặt sạch tắm, vẫn là mặc vào kia phấn phấn nộn nộn áo ngủ, mới tiến vào chăn lý. Này buổi tối nàng vẫn là đảm đương Cửu gia tiểu thái thái bài ôm chầm. Trừ bỏ Cửu gia bàn tay to trên người nàng lại làm ác. Dậm dạp hôn, đem nàng hôn lại cơ hồ thấu bất quá khí đến, vô sự phát sinh, Quan Hy thí kính sau. Không quá vài ngày, lập tức mà bắt đầu tiến vào khẩn cấp quay chụp giai đoạn. Nhất thế khuynh thành tổng cộng quay chụp 30 tập, Quan Hy làm nữ nhị hào. Diễn phân không nhiều lắm cũng không thiếu, nhưng là lo lắng nàng vẫn là đệ tử thân phận, thượng hoàng giải trí bên kia cùng kịch tổ bàn bạc. Hy vọng đêm của nàng diễn phân đặt ở nàng không có khóa thời điểm chụp. Hoặc là buổi tối, hoặc là cuối tuần, này đương nhiên, chính là ôm Cửu gia thô thô kim đùi công lao. Lý đạo ngay từ đầu đối này bất mãn, nhưng vỗ mấy chàng, gặp Quan Hy hành động phát huy xuất sắc, cơ hồ vô ân nhiều lần một cái quá, cũng đừng nói cái gì. Hơn nữa kịch chất hợp thành AB2 tổ quay chụp. Chụp ảnh đứng lên, đem Quan Hy chụp diễn thời gian áp xúc, cũng không phải cái gì việc khó. Phiến chàng, mặc hồng nhạt hoa phục ngọc giao công chúa nhìn trước mắt xinh đẹp nữ chủ. Mắt to vụt sáng, thanh như chuông bạc thanh thùy nói, ngươi chính là Diễm Khuynh Thành. Hồi công chúa điện hạ, thần nữ là Diễm Khuynh Thành phúc cái lễ. Tất cung tất kính nói, nghe nói ngươi là ta đại thịnh quốc thứ nhất mỹ nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu công chúa mâu quang trong suốt nhìn chằm chằm Diễm Khuynh Thành. Kia trương xinh đẹp bức người mặt, không phụ Khuynh Thành tên. Hết chương.